thường này được giải quyết nhờ Shadow Step, bước nhảy bóng tối, và Shadow Manifestation, hiện thân bóng tối. Nephis, ngược lại, sử dụng aspect, khía cạnh của mình càng ít càng tốt. Cô ấy thậm chí không triệu hồi sức mạnh của nó trong hầu hết các trận chiến, chỉ dựa vào kỹ năng và sự rèn luyện của mình. Chỉ khi kẻ thù quá nguy hiểm, cô ấy mới phải dùng Soul Flame, ngọn lửa linh hồn, nhưng ngay cả khi đó, dường như vẫn quá nhiều, cơn đau của Flaw, khuyết điểm của cô ấy không thể chịu nổi. Cô lắc đầu, kẻ đã bị giết vô số lần, nhưng vẫn không có ý định dừng lại lại nói thế này, chết đi sống lại ngày hôm sau. Tôi không biết mình sẽ làm gì, nếu ở vào tình huống của cậu. Sunny mỉm cười, cô nói thế, nhưng thôi nào, cả hai chúng ta đều biết rằng, cô sẽ coi đó như một cơ hội tuyệt vời để tập luyện kiếm nhiều hơn trong thời gian biểu của mình. Khóe miệng của Nev nhếch lên, có lẽ tôi sẽ làm vậy. Cô im lặng một lúc, nhìn vào màn sương, sau đó nói với chút gì đó lạ lẫm trong giọng nói. Nhưng mặt khác, cũng thật kỳ lạ và hấp dẫn khi biết rằng, dù mình làm gì, ngày mai cũng sẽ không có hậu quả gì. Có lẽ, tôi sẽ làm một vài điều mà tôi chưa bao giờ dám làm trước đây. Sunny nhìn cô bối rối, rồi cau mày, này, nếu cô lại ám chỉ rằng, tôi là kẻ biến thái, thì để tôi nói rằng, tôi hoàn toàn vô tội, tôi không làm gì, không phù hợp trong bất kỳ vòng lặp nào, và cũng không có ý định làm thế. Cậu liếc nhìn cô đầy bực bội, rồi bất ngờ nở nụ cười nham nhở, và nói thêm với giọng tinh quái. Trừ khi cô muốn mình làm vậy, Nephis cười khúc khích, và nhìn đi chỗ khác. Sau một lúc, cô nói, tôi đâu có ám chỉ điều gì, nhưng thật thú vị, khi thấy suy nghĩ của cậu, lập tức nghĩ đến điều đó. Sunny và Nephis chia sẻ đồ tráng miệng và thưởng thức trà, cuộc trò chuyện của họ diễn ra suôn sẻ, thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng cuối cùng, cô ấy đứng dậy và đi kiểm tra, Jet và Cassie, chẳng mấy chốc, tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô ấy dần biến mất, để lại Sunny một mình. Cậu tựa lưng vào thân cây Sacred, thiêng liêng, nhìn vào màn sương, trái tim cậu, cảm thấy ấm áp và bình yên, nhưng cùng lúc đó, Sunny không thể xóa khỏi đầu những gì Nev đã nói. Mình làm điều gì đó mà mình chưa bao giờ dám làm trước đây. Có một vài điều, cậu có thể nghĩ đến. Cậu thở dài, và nhìn xa xăm. Sunny có mối quan hệ phức tạp với những người bạn thân thiết nhất của mình, ít nhất là Nephis, Cassie, và cậu một mớ cảm xúc hỗn độn bị kìm nén giữa ba người họ. Hầu hết những gì họ muốn nói với nhau đã bị bỏ lửng trong một thời gian dài, đặc biệt là giữa Sunny và Nephis. Cậu do dự tại thời điểm này. Cậu sẽ phải là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn nếu vẫn mù quáng trước cảm xúc của mình. Sunny cựa mình không thoải mái và hạ thấp ánh mắt. Trái tim cậu đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Cậu nhăn mặt, rồi đưa tay quét qua sàn gỗ. Chỉ cần nói ra thôi, mình không thể nói ra được sao? Nếu cậu không thể nói ra bây giờ, thì khi nào mới có thể? Chẳng phải cậu được cho là người chân thật nhất trong hai thế giới này sao? Vậy, tại sao cậu lại không thể thành thật với chính mình? Sunny bất động một lúc, sau đó thở dài nặng nề. Mình quan tâm đến Nephis? Không, đó không phải là nó. Đó chỉ là một cách nói vòng vo. Cậu nhăn mặt và nhìn lên về phía những nhánh cây đang lay động của cây Sacred. Sunny bất động một lúc, rồi cậu hít một hơi thật sâu và suy nghĩ, mình yêu Nephis. Khuôn mặt cậu sụp đổ, đó là sự thật. Đã từ lâu rồi, Sunny không phải là người thông minh về cảm xúc nhất, hoặc ít nhất là trước đây cậu không phải vậy. Nếu có điều gì đó, thì phát triển cảm xúc của cậu đã bị đình trệ đầu tiên là bởi cuộc sống khó khăn ở khu ngoại ô. Sau đó là thực tại tàn nhẫn của Nightmare Spell. Ai có thời gian để suy nghĩ về cảm xúc khi mỗi ngày là một trận chiến sinh tồn chết người. Vì vậy, đã mất một thời gian dài để cậu nhận ra sự thật về cảm xúc của mình đối với Nephis từ lúc ở Forgotten Shore. Thật ra, cậu đã yêu cô ấy từ trước khi họ đến Dark City. Có lẽ là yêu một cách vô vọng, và những cảm xúc đó không hề yếu đi, dù họ có nhiều lần tranh cãi cay đắng. Thực tế, đó là lý do vì sao Sunny thường tức giận với Nephis. Nếu cậu không cảm thấy gì đối với cô ấy, cậu sẽ không quan tâm, cảm xúc của cậu không phai nhạt hay biến mất, dù sau một thời gian dài chia cách. nếu có điều gì, thì chỉ càng mạnh mẽ hơn. Vân Như trở thành ám ảnh, để mạnh mẽ hơn cô ấy, để ngang bằng với cô ấy, để thoát khỏi cô ấy. Đó là điều mà cậu đã tuyên bố. Nhưng đó chỉ là một lời nói dối. Sự nhẹ nhõm, niềm vui và sự hoàn thiện không thể diễn tả mà cậu cảm thấy khi cô ấy quay trở lại thế giới tỉnh thức, cơn giận dữ điên cuồng mà cậu cảm thấy khi cô ấy quyết định gia nhập Valor mà không hỏi ý kiến cậu, sự khiếp đảm chết chóc mà cậu cảm thấy khi Skinwalker bẻ gãy cổ cô ấy, đến bây giờ không thể phủ nhận được, dù là định mệnh hay sự ngẫu nhiên, dù tốt hay xấu, Nephis là người của cậu, người duy nhất tồn tại và sẽ là đối với cậu. Hơn thế nữa, Sunny không mù quáng, dù cả hai chưa bao giờ dám nói ra thành lời, cậu biết rằng cô ấy cũng cảm thấy như vậy, không khó để nhận thấy điều đó. Tuy nhiên, có một lý do khiến cả hai im lặng, quá nhiều lý do, thực sự, cậu cúi đầu và nhắm mắt trong giây lát. Đó không phải vì cả hai không biết cách xử lý cảm xúc của mình và e ngại về những chuyện như thế. Cảm xúc vốn đã rất lộn xộn, và điều đó chỉ là riêng bản thân. Nhưng khi có những trở ngại khác liên quan, Sunny và Nephis có những mục tiêu khác nhau, và hầu hết các mục tiêu đó đều đối lập với nhau. Sự theo đuổi trả thù của cô ấy, đối với Spell, không để chỗ cho những thứ nhỏ nhặt như tình cảm, hoặc ít nhất, trong trái tim cô ấy, tình cảm luôn phải nhường bước. Còn với cậu, cậu cũng có lý do để im lặng, nhưng có lẽ ở đây, trong vòng lặp, cậu không cần phải im lặng. Thật ngọt ngào, Sunny giật mình và mở mắt, The Sin of Solace đang đứng trong màn sương, nhìn cậu lạnh lùng. À, tình yêu tuổi trẻ, người không sai. Ta đã phải chứng kiến hai người cứ lượn quanh nhau, sợ sệt quá lâu đến mức ta phát ốm khi nghĩ đến. Ít nhất thì ngươi, đồ ngốc, cuối cùng cũng thừa nhận. Trời ơi, phải chết đến hàng tá lần mới đủ, phải không? Sunny cao mày, không muốn trả lời, tuy nhiên, bóng ma làm thay cậu. Ngươi là nô lệ của cô ấy, Sunless. Cô ấy sở hữu ngươi. Ngươi nghĩ loại quan hệ gì có thể có giữa hai người khi sự ràng buộc này còn tồn tại? Sunny nhìn đi chỗ khác. Im đi, giọng cậu không còn năng lượng. The Sin of Solace mỉm cười. Vậy ngươi định làm gì bây giờ? Thu hết can đảm và thổ lộ à? Sunny ném cho hắn ánh nhìn sắc bén. Nếu ta làm thì sao? Bóng ma cười khúc khích. Ồ, ta chúc ngươi may mắn, chỉ có điều, cô ấy sẽ quên tất cả, phải không? Ngươi thật hèn nhát, điều đó có vẻ không công, bằng cho cô gái tội nghiệp. Sunny nghiến răng. Tên khốn đó, đúng, dù ghét phải thừa nhận, nhưng bóng ma đang nói sự thật. Cậu do dự, rồi nhủ ra một câu, vậy ta sẽ làm sao khi thoát khỏi vòng lặp? Sao, ngươi nghĩ ta không dám à? The Sin of Solace nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, hắn lắc đầu. Rồi cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng ngươi quên một điều khác rồi, khuôn mặt của Sunny trở nên xấu xí, giận dữ, cậu nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm qua hàm răng nghiến chặt, cô ấy sẽ không bao giờ lạm dụng nó. The Sin of Solace cười, ố, cô ấy sẽ không, làm sao ngươi biết, nếu có một điều mà này mày này chứng minh, thì đó là không ai biết tương lai ra sao, ý ta là... Tất cả bạn bè quý giá của ngươi đều ở đây, bị biến thành corrupted monsters, quái vật tha hóa, lang thang khắp nơi giết người, ngay cả ngươi cũng chẳng khác gì. Ngươi đã bao giờ nghĩ chết, sẽ tàn nhẫn giết ngươi một ngày, nào đó chưa, hay Effie sẽ thỏa mãn cơn đói của mình bằng cách ăn thịt ngươi. Thật buồn cười khi ngươi mong rằng Nephis sẽ không bao giờ lạm dụng quyền lực của cô ấy với ngươi theo cùng cách. Sunny ngồi lại dưới góc. Cảnh sát Craig một lúc, im lặng nhìn vào màn sương, gió lạnh thổi từ phía bên kia hòn đảo, mang theo sự lạnh lẽo, ớn lạnh đầy hiểm ác, sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng, suy nghĩ của cậu đầy u tối. Cậu không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng có điều gì đó dường như thay đổi trong thế giới này. Sunny thở dài và đứng lên, tự ôm lấy bản thân để giữ lại chút hơi ấm còn lại khỏi thoát vào sương mù, nhìn xuống. Cậu chần chừ trong giây lát, rồi buồn bã nói, vậy là ngươi cuối cùng cũng đến. Ban đầu, không có phản hồi nào, sau đó, màn sương hơi dịch chuyển, để lộ một bóng dáng mờ nhạt đã bị che khuất bởi tấm màn đang rướt nhẹ. Một bóng mà, bằng xương, đang đứng trên buồng tàu của Jane Breaker, chỉ cách vài mét, đôi mắt xanh lạnh lẽo, không thuộc về con người của cô ta, nhìn cậu mà không chút cảm xúc. Sunny mỉm cười đầy đen tối, không có gì lạ. Khi phải mất cả tuần để ta lấy lại giấc ngủ, mỗi khi Sunny ngủ, cậu sẽ tỉnh dậy tại thời điểm đầu của vòng lặp. Có hai cách giải thích khả dĩ cho việc đó, hoặc Sunny ngủ quá lâu, hoặc có điều gì đó giết chết cậu khi cậu đang ngủ. Cậu từng cho rằng đó là lý do thứ nhất, nhưng bây giờ, cậu biết đó là lý do thứ hai. Hai tay, cậu run rẩy và siết chặt thành nắm đấm. Dĩ nhiên rồi, tại sao lại khác được? Trong hàng chục vòng lặp, Sunny luôn bảo đồng đội ẩn náu bên trong Chainbreaker và đợi, trong khi cậu mạo hiểm sinh mạng đi thám hiểm hòn đảo. Nhưng ai đã nói rằng, con tàu là nơi an toàn. Sunny chưa từng thấy Undying Slaughter tìm thấy nó, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu ở lại Chainbreaker hơn vài giờ tỉnh táo, nguyền rủa ngươi. Một bóng tối sâu thẳm bao phủ đôi mắt cậu. Điều đó có nghĩa là mỗi khi Sunny rời đi, nghĩ rằng đồng đội của mình sẽ an toàn, bóng mà xương tìm thấy họ và giết họ. Cassie và Jet đã bị giết một cách khủng khiếp, hết lần này đến lần khác. Trong khi cậu mải mê chạy quanh hòn đảo, Nefis cũng đã bị giết, hoặc là cô ấy đã. Liệu cậu có cảm nhận được nếu chủ nhân của mình không còn? Liệu Spell có báo tin cô ấy đã ra đi? Nếu Sunny kiểm tra runes, liệu cậu sẽ thấy tên cô ấy dần mờ nhạt và biến mất? Nhìn chằm chằm vào Undead Slaughter, Sunny nghiến răng, ta sẽ tiêu diệt người. Một nụ cười đắng cay hiện lên trên môi, cậu tiến lên một bước và bình tĩnh nói thêm. Một ngày nào đó, bóng ma xương di chuyển. Không lâu sau đó, Sunny chết. Sunny lại đang ngồi trên bung của Chainbreaker, đứng thẳng lên. Cậu nhìn vào màn xương, khuôn mặt cậu vẫn bất động. Sau một lúc, một tiếng thở dài thoát ra từ môi cậu. Thôi nào, xem ra kỳ nghỉ của mình đã kết thúc. Cậu quay đầu và lặng lẽ quan sát khi Nefis và Cassie bàn luận về Guiding Light. Họ đã quên mất những sự kiện của vòng lặp trước, những cuộc trò chuyện họ đã có với cậu, những tiếng cười mà họ đã chia sẻ. Mọi thứ giờ đây đã bị xóa sạch, và đồng đội của cậu thậm chí còn không biết rằng họ đã mất đi điều gì. Nhưng cậu biết, trên hòn đảo đáng nguyền rủa này, chỉ có hai thực thể nhớ mọi thứ, Sunny và Sin of Solace, bóng ma được tạo ra từ tâm trí cậu bởi vọng ảnh của lời thì thầm của Ariel. Nhìn xuống, Sunny ấn mạnh vào lan can gỗ, đủ để nghe thấy tiếng nứt, rồi lùi một bước. Lần này, cậu không cưỡi Nightmare ngay lập tức, thay vào đó, Sunny tập trung và triệu hồi các runes. Dáng vẻ của cậu dường như thu hút sự chú ý của đồng đội, vì cả hai người họ đột nhiên im lặng. Một lúc sau, Nefis hỏi, Sunny, có chuyện gì vậy? Ánh mắt cậu rơi xuống cuối trường rune. Cậu im lặng một lúc, rồi bình tĩnh trả lời, tôi sẽ thử làm gì đó, không chắc điều gì sẽ xảy ra, nên cứ bình tĩnh nhé. Nói rồi, Sunny hít một hơi sâu, và gọi Fragment of Shadow Realm, mảnh của cõi bóng tối. Điều này thật kỳ lạ. Fragment không phải là Memory, và cũng không phải Echo hay Shadow, vì thế, cậu thực sự không biết cách nào để khiến nó hiện hữu. Essence của một Ascended Tyrant chỉ là quá ít để triệu hồi một phần của Domain của thần. Và dù vậy, bằng cách nào đó, Sunny biết chính xác phải làm gì. Kiến thức đó được chôn sâu trong tâm hồn cậu, như thể cậu đã luôn biết. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thế giới xung quanh họ bỗng trở nên u ám hơn. Rồi tối dần, và tối hơn nữa, một cơn gió mạnh nổi lên, làm cho mantle đen của Sunny phất phơ, dường như bóng dáng của cậu đang nuốt chửng tất cả ánh sáng. Thay thế, nó bằng một bóng tối bất tận, đôi mắt cậu mở to, phía sau Sunny, Cassie rùng mình, cái dường như một dòng thủy triều bóng tối tràn ngập thế giới, lan rộng từ Chainbreaker, cây Sacred, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Bị nhấn chìm trong đó, như hình bóng của sạt ở mũi tàu. Những vách đá đen, không còn có thể nhìn thấy. Sau một lúc, bóng tối, không dừng lại ở đó. Dù Nefis và Cassie không thể nhận thức được điều đó, Sunny có thể. Cậu cảm nhận được cả hòn đảo bị nuốt chửng bởi cái bóng mà cậu đã giải phóng. Với tất cả ánh sáng bị dập tắt ngay lập tức, chẳng mấy chốc, dường như họ đang đứng trong một không gian đen tối không ánh sáng, chỉ có Sunny thấy rằng thế giới chưa thực sự biến mất, nó vẫn còn đó, cây Sacred vẫn nhẹ nhàng đung đưa trong gió, và Sen vẫn đứng ở mũi tàu, những vách đá đen vẫn ở nơi chúng từng đứng vài khoảnh khắc trước, màn sương vẫn xoáy tròn và chảy trôi, chỉ là bây giờ nó như một chất lỏng bóng tối, và cậu có thể cảm nhận được, thì ra là như vậy, Fragment of the Shadow Realm, mảnh của cõi bóng tối, không có gì ngạc nhiên, đó là một cái bóng bao la, và cổ xưa đến mức trí óc cậu, không thể nào hiểu được quy mô của nó, sâu thẳm, và khó dò đến mức trái tim cậu run rẩy trước nó. Hơn thế nữa, nếu cậu không nhầm, cái bóng khó tin này là của Divine Rang, nó không có ánh sáng và đen tối, nhưng đồng thời lại chiếu sáng với ánh sáng vàng của sự thần thánh trong tầm nhìn của cậu. Nó không sống, nhưng cũng không trống rỗng như những cái bóng của các vật thể vô tri. Nó không thuộc về Sunny, nhưng dù sao, cậu lại kết nối với nó bằng cách nào đó. Khi Sunny đứng bất động trong thế giới bóng tối, Nevis triệu hồi một memory, ký ức, chiếc đèn lồng và dưa lên, chiếu sáng bung tàu của Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích. Một hòn đảo nhỏ của ánh sáng ấm áp hiện lên quanh họ. Tuy nhiên, ánh sáng này không rộng như đáng lẽ ra phải có, như thể chiếc đèn lồng đang chật vật đẩy lùi bóng tối sâu thẳm. Ánh sáng ấy run rẩy một cách thảm hại. Sunny, cậu đã làm gì vậy? Cậu ngần ngại một chút, rồi trả lời thật thà. Tôi đã triệu hồi một mảnh của do mình, của Shadow God, thân bóng tối. Cậu chắc đã thấy điều đó trong rune, ký tự rune của tôi. Đó là một legacy relic thánh tích dòng dõi, mà tôi nhận được, fragment, mảnh vỡ, đã nuốt chửng toàn bộ đảo Windflower. Hoa gió, Sunny có thể cảm nhận điều đó, mà đây là điều kỳ lạ, là một Ascended Tyrant, bạo chúa thăng hoa. Cậu có thể kiểm soát cái bóng của mình từ khoảng cách lên đến 20 km. Tuy nhiên, phạm vi của Shadow Sense, giác quan bóng tối của cậu khiêm tốn hơn nhiều, thậm chí còn ít hơn tầm nhìn của mình. Làm sao cậu có thể mơ hồ cảm nhận được phía bên kia của hòn đảo? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi cẩn thận mở rộng Shadow Sense của mình. Nhưng thay vì mở rộng ra ngoài, cậu lại mở rộng nó vào bên trong Fragment. Ngay khoảnh khắc đó, Sunny giật nảy người, lảo đảo rồi ngã xuống. À, chết tiệt, trước khi cậu ngã xuống bung tàu cứng, Nevis đã kịp giữ cậu lại. Bỗng nhiên, khuôn mặt lo lắng của cô ấy ở rất gần. Cậu ổn chứ? Cậu thu hồi Shadow Sense lại, nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây đầy ngượng ngùng. Sau đó, Sunny ho khan và gật đầu, có vị mặn của máu trên đầu lưỡi cậu. Ừ, chỉ là tôi hơi quá sức chút thôi. Được cô ấy đỡ, cậu đứng dậy và nhăn mặt. Domain Fragment này, tôi không chắc nó còn có thể làm gì khác, nhưng nó chắc chắn đã mở rộng phạm vi của Shadow Sense của tôi, đến mức tôi có thể cảm nhận khắp nơi trên hòn đảo. Cùng một lúc à, ngoại trừ ngọn tháp tình tàu, nó dường như bị che khuất khỏi tầm nhìn. Bằng cách nào đó, không cần nói cũng biết, đó không phải là thứ mà não bộ con người, kể cả của một master, bậc thầy, có thể chịu đựng. Sự quá tải cảm giác mà cậu vừa trải qua, không phải là thứ cậu muốn trải qua lần nữa, dù nó chỉ là một phần nhỏ xíu, của nỗi kinh hoàng không thể diễn tả, khi sử dụng. Where is my eye? Sự căng thẳng vẫn quá sức với Sunny, đó là chưa kể đến những gì cậu sẽ cảm nhận. Có rất nhiều sinh vật vĩ đại và đáng sợ trên Windflower, và chứng kiến một vài trong số chúng tự nó đã là điều nguy hiểm. Chưa kể một vài trong số chúng có khả năng nhìn lại vào cậu. Tuy vậy, Sunny gần như chắc chắn rằng cậu có thể chính xác hơn trong việc lan tỏa giác quan của mình qua Fragment. Cậu trấn an Nevis và Cassie rằng mọi thứ đều ổn, và thử lại lần nữa. Một lúc sau, tiếng hét kìm nén của cậu vang lên qua màn sương. Cuối cùng, Sunny phải mất chút thời gian và không ít lời nguyền rủa để tự dạy mình cách giới hạn phạm vi của Shadow Sense vào một khu vực hẹp hơn. Điểm lợi của tình huống này là cậu có thể tập trung vào bất kỳ vị trí nào trên hòn đảo, nghĩa là cậu có thể quan sát toàn bộ nó khi muốn. Cậu cũng có thể cảm nhận một điều gì khác, miễn là cậu ở lại trong sâu thẳm của Fragment, Aspect, khía cạnh của cậu dường như được cường hóa, như thể cái bóng cổ xưa đang nuôi dưỡng nó. Sunny chưa chắc chắn về ý nghĩa của sự tăng cường này, nhưng chắc chắn nó sẽ có ích ngay khi cậu cảm thấy tự tin rằng mình sẽ không sụp đổ. Sau khi mở rộng Shadow Sense và bóng tối xa xăm, Sunny tập trung và tìm kiếm Jet. Chẳng bao lâu, cậu cảm nhận được cô ấy đang di chuyển trong khu rừng, những giọt máu rơi xuống rêu, và một hồn ma giết người đang truy đuổi cô ấy, thật tiện lợi, nhảy lên yên ngựa. Sunny cảnh báo Nephis và Cassie ở lại, trên Team Breaker, và phóng ngựa vào màn sương. Giờ tiếp theo trôi qua có phần khác biệt so với thường lệ. Sự hạ xuống của Fragment của Shadow Realm, cõi bóng tối, đã ảnh hưởng đến các đồng đội của cậu đến mức làm thay đổi phản ứng và suy nghĩ quen thuộc của họ. Nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn như cũ. Sunny giải cứu Jet, chữa lành cho cô ấy, với sự trợ giúp của Mirror of Truth, gương sự thật, rồi quay trở lại, Chainbreaker. Sau đó, cậu giải thích bản chất của vòng lặp cho các thành viên trong đội. Tuy nhiên, sau đó, Sunny phải đưa ra những quyết định mới. Giờ đây khi cậu biết rằng để lại đồng đội của mình trên Chainbreaker đồng nghĩa với việc bỏ mặc họ đến chết, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến vào màn sương cùng nhau, mà điều đó thực ra cũng không khác biệt lắm. Xét rằng, cậu đã quyết định dựa vào tinh thần đồng đội nhiều hơn trước kỳ nghỉ. Mục tiêu lập bản đồ thời gian của Windflower cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhiều phạm vi của Shadow Sense mà Fragment có thể bao phủ, có lẽ điều tốt nhất về Fragment của Shadow S Domain là nó tồn tại độc lập với Sunny. Nó không được tạo ra từ Essence, tinh chất của cậu, và không tiêu tốn tinh chất để tồn tại. Ngược lại, nó cũng không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Mặc dù Sunny có thể hưởng lợi khi ở trong một phần của Domain của Shadow God, cậu không đột nhiên trở nên giống như một Sovereign, bá chủ. Có một tác dụng phụ không ngờ, nhưng rất đáng hoan nghênh, từ mối liên kết tự nhiên của cậu với cái bóng không thể tưởng tượng đó. Đó là khả năng nguyên thủy của nước mà Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, ban cho cậu cũng có thể lan tỏa qua Fragment. Và vì sương mù được tạo thành từ nước, Sunny phát hiện ra rằng mình có khả năng ảnh hưởng đến màn sương. Cậu có thể làm nó dày hơn hoặc đẩy nó ra khỏi một khu vực nhất định. Khó mà nói rằng khả năng này sẽ có lợi ích ra sao chính xác, nhưng Sunny cảm thấy rằng cậu sẽ tìm ra cách để tận dụng nó. Ngoài ra, lợi thế rõ ràng nhất của Fragment là Sunny có thể biến nó thành những vật thể hữu hình, dù các vật thể này được hiện hình bằng Ascended Essence, tinh chất thăng hoa, nguồn gốc của chúng vẫn là bóng tối thần thánh. Vì vậy, chúng mạnh mẽ và bền bỉ hơn nhiều so với những gì cậu từng có thể tạo ra trước đây. Tất nhiên, sử dụng chúng tiêu tốn một lượng Essence lớn hơn nhiều. Điều cuối cùng Sunny thử nghiệm là hủy bỏ Fragment của Shadow Realm. Đáng buồn là, điều đó dường như là không thể, như cậu đã dự đoán. Một khi Fragment được giải phóng, nó không thể thu hồi lại. Hoặc ít nhất, cậu không có quyền năng làm vậy. Ngoại lệ duy nhất là Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối. Sunny phát hiện ra rằng, cậu có thể giấu Fragment bên trong Divine Memory, ký ức thần thánh, nhưng, kỳ lạ thay, cậu không thể triệu hồi nó trở lại từ đó. Một khi cái bóng không thể tưởng tượng đi vào cánh cổng của chiếc đèn lồng đen, nó như thể đã biến mất mãi mãi. Cậu có chút chán nản, nhưng đồng thời cũng phấn chấn với Fragment và Mirror of Truth cùng sự hỗ trợ của các đồng đội. Đột nhiên, Sunny cảm thấy rằng việc tạo ra một bản đồ di động của Windflower không còn là nhiệm vụ bất khả thi nữa. Trong những vòng lặp tiếp theo, Sunny lặp lại những hành động giống nhau. Cậu sẽ triệu hồi Fragments of Shadow Realm, mảnh vỡ của cõi bóng tối, giải cứu Jet, tiến vào hệ thống hang động dưới hòn đảo cùng đồng đội và giết Cavern Terror, kinh hoàng hang động. Sau đó, họ sẽ tiến đến phía xa của hòn đảo, tìm Effie và ẩn nấp khỏi nguy hiểm cho đến cuối vòng lặp. Mỗi lần như vậy, thời gian để họ đến bờ phía bắc của Windfall, phòng hòa, ngắn hơn, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Vì thế, Sunny tiếp tục nghiên cứu hòn đảo và hoàn thiện bản đồ thời gian của mình. Cậu giữ an toàn cho đồng đội, hoặc ít nhất là cố gắng và khám phá Windfall thông qua giác quan bóng tối. Sunny tiến bộ nhanh chóng nhờ khả năng mở rộng phạm vi của Fragment. Cậu đã biết nơi nào trên đảo nguy hiểm quá mức để quan sát, nên có thể tránh thu hút sự chú ý của những thực thể sống ở đó. Ngoại trừ những nỗi kinh hoàng đó, những sinh vật khác bị giam cầm trên Windflower giờ đây với cậu như một cuốn sách mở, hoặc ít nhất cũng gần giống như một cuốn sách mở. Dù có thể cảm nhận chuyển động của bóng tối, giác quan đặc biệt của cậu vẫn không phải là một thay thế hoàn hảo cho thị giác, nó cũng không thay thế được kinh nghiệm thực tế. Khi phải đối mặt với những quái vật này, may mắn thay, Sunny đã trải qua chúng trong các vòng lập trước. Kết hợp với kinh nghiệm sẵn có, giác quan bóng tối đủ để giúp cậu lập bản đồ. Cậu cũng thử nghiệm với Mirror of Truth, gương sự thật, với mức độ thành công khác nhau. Aspect Ability, khả năng khía cạnh, thứ hai mà Sunny cố gắng sao chép, là năng lực tiên đoán của Cassie. Cậu nghĩ rằng, khả năng cảm nhận vài giây trước tương lai sẽ khiến mình gần như bất khả chiến bại. Tuy nhiên, kết quả để lại cho cậu thất vọng. Dù Sunny có vẻ đủ phẩm chất để sử dụng năng lực của cô ấy với hiệu quả cao, nó vẫn quá kỳ lạ. Cậu đã quen với việc cảm nhận thế giới từ nhiều góc độ cùng một lúc, đó là cách cậu có thể trinh sát qua bóng tối của mình. Khả năng tinh thần của cậu cũng được tăng cường nhờ Shroud of Dust. Nhưng, việc đột nhiên nhận thức hai dòng thời gian riêng biệt, di chuyển và chồng chéo vẫn quá sức. Lần đầu tiên Sunny kích hoạt năng lực tiên đoán, cậu lập tức mất phương hướng và ngã xuống đất. Chỉ việc cố bước một bước đã đủ khiến cậu tê liệt, mơ hồ và bối rối. Cậu lảo đảo trong một lúc, rồi tắt enchantment của Mirror of Truth và nhìn nó tan vỡ thành từng mảnh. Đầu cậu quay cuồng, có lẽ Sunny có thể thích nghi với cách cảm nhận thế giới kỳ lạ của Cassie. Nhưng đó sẽ không phải là một quá trình ngắn. Thời gian của cậu tốt hơn, nên dùng để khám phá các cơ hội khác. Ngược lại, năng lực điều khiển lửa của Nep khá dễ học, đáng tiếc là nó không hữu dụng lắm. Nếu không có phẩm chất và Soul Flame, ngọn lửa linh hồn của cô, điều tương tự cũng áp dụng cho năng lực của Cassie trong việc cảm nhận thế giới thông qua người khác. Rồi đến chết, Sunny đặt nhiều hy vọng vào Ascended Ability, khả năng thăng hoa của cô ấy, không phải vì nó cho phép cô hấp thụ mảnh vỡ từ lõi linh hồn vỡ vụn và cải thiện chính mình, mà vì nó xóa bỏ giới hạn, cơ thể cô ấy có thể được tăng cường bởi Essence. Thật trớ trêu, lần thử đầu tiên của cậu lại kết thúc bằng một trong những cái chết khủng khiếp nhất mà cậu từng trải qua trong vòng lặp. Hóa ra, khả năng nạp quá nhiều Essence vào cơ thể chỉ hoạt động với chết, vì cấu trúc độc nhất của cô ấy không hoàn toàn sống, nhưng cũng không chết. Khi Sunny thử làm điều tương tự, cậu vẫn như bị xé nát từ bên trong. Cậu không thử lần thứ hai. Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô ấy, có thể cho phép cậu hấp thụ Essence từ kẻ địch bị giết, một công cụ hữu ích, nhưng chưa đủ để hy sinh Mirror of Truth cho, ít nhất là trong tình hình hiện tại. Tuy nhiên, Awakened Ability, khả năng thức tỉnh của cô rất mạnh, khả năng đánh trực tiếp vào linh hồn kẻ địch. Thật khó để diễn tả cậu trở nên nguy hiểm đến mức nào nhờ điều này. Khả năng tăng cường thể chất của F5 cũng không tồi. Tuy nhiên, có một khả năng vượt trội hơn tất cả, đó là Dormant Ability của Cassie. Khả năng này cho phép cô ấy học hỏi rất nhiều về aspect và attributes của những người thức tỉnh, cũng như các attributes và sức mạnh bất kính của Night Waiters. Cassie phải ở gần để nhận được thông tin đó, nhưng Sunny có thể dựa vào bóng tối của mình để làm mát. Thậm chí cậu có thể thu được một số kiến thức chỉ thông qua giác quan bóng tối. Điều đó giúp cậu nghiên cứu các tù nhân của Winfrey nhanh chóng hơn nhiều so với mong đợi. Từng chút một, hiểu biết của cậu về Windflower ngày càng tăng. Với kiến thức đó, đồng đội của cậu đã giết được Frosting Leopard, báo giữa nát. Họ cũng chạm trán và chiến thắng trước một quái vật khổng lồ giống bạch tuộc. Họ thậm chí còn tìm ra cách tiêu diệt 7 Millipede đèn. Bản đồ thời gian mà cậu đang cố tạo ra ngày càng hoàn thiện. Tất nhiên vẫn có những khoảng trống trên đó, ví dụ, Sunny chưa bao giờ có cơ hội tìm hiểu nhiều về tòa tháp. Có vài nơi trên đảo nguy hiểm đến mức cậu không thể khám phá. Nhưng cậu cũng không cần phải nghiên cứu chúng, vì mục tiêu của cậu không phải là khám phá Windflower. Mục tiêu của cậu chỉ đơn giản là đến chỗ Effie, quay trở lại trên Breaker đúng lúc, rồi thoát khỏi địa ngục này và không bao giờ quay lại. Tuy nhiên,

Tôi sẽ triệu hồi Fragment of Shadow Domain, ngay bây giờ, thế giới lại một lần nữa, bị nuốt chửng bởi bóng tối nguyên thủy. Sunny cưỡi Nightmare và rời khỏi Chainbreaker lần nữa. Cậu tìm thấy Jet và mang cô ấy trở lại lần nữa. Lần này, cậu không sử dụng Mirror of Truth để sao? Jet Soul Flame và chữa lành cho cô ngay lập tức, dù điều này có hơi tàn nhẫn với Jet. Sunny không thể cho phép mình lãng phí memory kỳ diệu đó theo cách này. Vết thương của cô ấy sẽ được Nephis chữa lành trong vài giờ tới. Mọi thứ diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, khi cậu trở lại Chainbreaker, sự kỳ lạ vẫn tiếp diễn. Các cuộc trò chuyện có vẻ giống nhau, nhưng có điều gì đó không đúng. Chỉ đến khi họ đến Bone Orchard, vườn xương, và bắt đầu trẻ Hollow, Butterfly, bướm trống rỗng, cậu mới nhận ra điều gì sai. Jet và Nephis đang nghỉ ngơi trong khi cậu và Cassie bận rộn cắt đôi lớp vỏ chi tin cứu Great Monster, quái vật vĩ đại, và cô gái mù có vẻ kỳ lạ, di chuyển chậm hơn bình thường. Đúng rồi, tất cả bắt đầu khi cô ấy không đưa ra nhận xét thường lệ về Guiding Light. Cậu chỉ nhận ra Cassie đang hành xử khác, thường khá muộn vì cô thường im lặng khi những người khác trò chuyện. Tuy nhiên, các phản ứng tinh tế của cô ấy đã khác với những gì quen thuộc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sunny dừng lại và nhìn Cassie với chút cau mày. Cuối cùng, cậu hỏi, Cassie, cậu có ổn không? Cô ấy khựng lại, rồi quay sang đối diện với cậu và ngừng lại một lúc. Ừ, tôi nghĩ vậy, chỉ là tôi có cảm giác kỳ lạ. Cậu nhíu mày, cảm giác gì? Đây là một dấu hiệu không lành khi người tiên tri của họ có cảm giác kỳ lạ. Những linh cảm của Cassie chưa bao giờ tầm thường, và thường là điểm báo của những sự kiện đáng sợ. Nhưng điều gì có thể đã kích hoạt linh cảm này? Không có gì được cho là sẽ thay đổi ở Windflower, trừ khi Sunny là người thay đổi nó. Cậu chờ đợi đầy căng thẳng để nghe câu trả lời của cô, với vô số giả thuyết kinh khủng lóe lên trong đầu. Tuy nhiên, khi Cassie cuối cùng trả lời, tất cả những suy nghĩ đó biến mất, nhường chỗ cho sự im lặng sững sờ. Cô nhún vai, không có gì nghiêm trọng, chỉ là tôi không thể thoát khỏi cảm giác déjà vu. Sunny nhìn chằm chằm vào cô mà không nói gì. Déjà vu, chẳng phải đó chính là cách mà bản thân cậu lần đầu tiên nhận ra sự méo mó của thời gian trên Windflower trong suốt phần còn lại của vòng lặp. Cassie tiếp tục có biểu hiện hơi lạ, những thay đổi rất tinh tế, nhưng Sunny dễ dàng nhận ra, sau cùng, cậu đã trải qua những thử thách này trong một thời gian dài. Bất cứ điều gì khác với những gì khác với những sự chú ý của cậu, Cassie rõ ràng đang ở trong trạng thái hơi mơ mà không khác gì cậu lúc lần đầu trải nghiệm vòng lặp. Nếu không, cô ấy hẳn đã nhận ra rằng, cảm giác déjà vu dai dẳng trên một hòn đảo nơi thời gian lặp đi, lặp lại không ngừng hẳn, phải có ý nghĩa gì đó. Mặt khác, cô có thể chỉ đơn giản gán điều đó cho vòng lặp thời gian và tiếp tục, chỉ có Sunny biết rằng, cô gái mù đang hành động khác biệt so với các vòng lặp trước. Tại sao lại thế này? Cassie bị phân tâm vì trạng thái tinh thần kỳ lạ của mình, trong khi Sunny bị phân tâm vì Cassie Cohort đã tiêu diệt Cavern Terror, kinh hoàng hang động, vượt qua hệ thống hang động và quét sạch 7 Millipede đen. Cuối cùng, họ leo ra khỏi khe núi và tiến vào khu rừng mờ sương. Giờ đây khi nơi này chìm trong bóng tối, Sunny cảm thấy dễ dàng di chuyển hơn. Đây là môi trường cậu quen thuộc, cậu cũng có thể theo dõi chuyển động của các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, cư ngụ trong khu vực này. Chưa kể đến việc cậu đã biết rõ khả năng của chúng. Một số quái vật phải được tránh bằng mọi giá, một số khác có thể bị thách thức. Việc tránh những kẻ đầu tiên dễ dàng hơn, và không quá khó để tiêu diệt những kẻ sau. Với kiến thức và yếu tố bất ngờ, nhóm đồng đội nhanh chóng tiến triển. Cuối cùng, đến lúc Sunny bảo mọi người giảm tốc độ và tiến lên trước dẫn đầu, xua tan sương mù khỏi một khu vực nhỏ trước mặt. Cậu gọi, Effie, đừng. Vừa dứt lời, một ngọn giáo xám lẽ lên lao về phía cậu với tốc độ khủng khiếp, như thể được bắn ra từ một cỗ máy công thành hủy diệt, kìm nén tiếng thở dài. Sunny di chuyển sang một bên và dễ dàng chụp ngọn giáo bằng tay không. Sức mạnh từ cú ném của Effie đủ để kéo cậu lùi lại vài bước. Nhưng cậu dễ dàng giữ thăng bằng, ném cái giáo chết tiệt đó vào tôi, Nephis và Jet hầu như không kịp phản ứng. Cả hai nhìn chằm chằm vào vũ khí chết người, trong tay cậu với sự kinh ngạc, còn Cassie không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Đôi môi mềm mại của cô khẽ mấp máy, như thể cô đang tự thì thầm điều gì đó. Bóng dáng của Efi đã hiện rõ, đứng trong bóng tối, đắt đổ ngốc, Sunny nhếch mép, còn ai vào đây nữa? Nào, lấy lại ngọn giáo của cô đi, nặng quá. Phần còn lại của vòng lặp trôi qua mà không có sự kiện đáng sợ nào xảy ra. Sunny cũng không có tâm trạng thử bất kỳ điều gì nguy hiểm, vì cậu bận rộn tính toán lại các khả năng, tìm kiếm các giải pháp mới và quan sát Cassie. Thỉnh thoảng, cậu cũng nhìn về phía Effie, người thợ săn ồn ào có phần bối rối lúc đầu khi thấy cậu không phản ứng trước những lời trêu chọc của mình. Nhưng sau khi Jet giải thích về bản chất của vòng lặp cho cô, Effie hiểu tại sao Sunny có vẻ khác thường so với cậu trước đây. Effie vuốt một lọn tóc lòa xòa sau tai, nhìn cậu bẽn lẽn. À, vậy là cậu đã nghe hết những câu nói đùa này rồi sao? Hàng tá lần rồi. Ừm, chết tiệt, tôi không nghĩ mình dễ đoán đến thế. May mắn thay, Nephis ở đó để bối rối thay cho cậu. Khi nhìn Effie kể lại những gì đã xảy ra với cô, Sunny không thể không nghĩ về Effie. Đó là một việc cực kỳ ngu ngốc mà cô đã làm, có thai giữa một cuộc chiến, không phải là điều khôn ngoan, dù điều đó không cố ý. Kết quả vẫn là như thế. Tuy nhiên, cậu có thể hiểu phần nào, những xúc cảm bùng nổ trên chiến trường, và ngay cả những người thông minh nhất cũng dễ mắc sai lầm, khi không tỉnh táo. Các vị thần đều biết cậu đã đưa ra bao nhiêu quyết định ngu ngốc. Thêm vào đó, y học hiện đại thường không đáng tin cậy khi áp dụng với các Awakened, đặc biệt là những người mạnh mẽ hơn. Sunny không biết liệu Effie đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tình huống này xảy ra chưa. Nhưng dù có, chúng cũng có thể thất bại với cô. Dù có là trường hợp nào, cậu cũng hiểu. Nhưng làm sao cô ấy lại rơi vào tình trạng có thai trong một nightmare, ác mộng, đơn giản là vận rủi. Thật sự, một loạt xui xẻo bắt đầu từ một viên sỏi nhỏ. Một tiếng thở dài nặng nề phát ra từ môi cậu. Quả thật, Effie chưa bao giờ có ý định thách thức Third Nightmare, ác mộng thứ ba, cô chỉ ở đây vì một chuỗi sự kiện bi thảm mà không ai có thể lường trước. Mọi chuyện hẳn phải bắt đầu không lâu sau khi cô phát hiện ra tình trạng của mình. Lúc đó, lực lượng chính phủ hộ tống quay cả Fruen. Sự thức tỉnh của hủy diệt vốn không tham gia vào một trận chiến quy mô lớn. Họ chỉ đơn thuần ở đó để quan sát. Vậy mà, khi Grey Gates, cánh cổng vĩ đại, mở ra trong trận chiến tại Black Skull, đầu lâu đen, Effie không còn lựa chọn nào ngoài việc trốn vào Dream Realm, cõi mộng, giống như các Master và sinh khác ở đó, tại Nightmare Desert. Sa mạc ác mộng, Beastmaster, chủ thú, đã cho cô một con đường thoát, nhưng các thành viên của nhóm đồng đội không có ý định thách thức một xít hạt giống. Lúc đó, mục tiêu của họ là đến Black Pyramid, kim tự tháp đen. Effie hẳn đã nghĩ rằng họ sẽ thoát ra hoặc chết trong vài ngày, hoặc cùng lắm là vài tuần. Việc cô mang thai không phải là vấn đề lớn lúc đó, không giống những người khác. Effie đã từng mất một nhóm đồng đội, những đồng đội ban đầu của cô đã chết trong mê cung dưới Dark City, thành phố bóng tối. Suy nghĩ về việc trở thành người sống sót duy nhất một lần nữa, hẳn là điều không thể chịu đựng được. Vậy nên, cô đã chọn ở lại với bạn bè mình, chỉ đến khi Beastmaster, Sejan, Morgan và Sir Gillick rời đi. Quyết định theo Mordred và một nightmare mới được đưa ra. Lúc đó, lựa chọn duy nhất của Efi là thách thức Sid cùng họ, hoặc ở lại trong sa mạc một mình để không trở thành gánh nặng cho đồng đội. Nhưng ngay cả khi cô chọn cách thứ hai, các thành viên của nhóm cũng sẽ không bao giờ cho phép cô tự sát vì lý do an nguy của họ. Và thế là họ đến đây. Sunny nhìn đi chỗ khác và thở dài lần nữa, hẳn là rất khó khăn cho cô ấy. Effie luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng cậu biết đằng sau đó, cô cũng đã phải trải qua biết bao đau khổ và mất mát như tất cả bọn họ. Nếu không muốn nói là nhiều hơn, quyết định của cô, dù đúng hay sai, đều không thể dễ dàng. Thật ra, hoàn toàn ngược lại, mỗi bước đi đều hẳn là đáng sợ, nặng nề và khó khăn. Mình phải đưa cô ấy ra khỏi nơi này an toàn, những điều còn lại sẽ tính sau. Cuối cùng, vòng lặp kết thúc, và khi vòng lặp tiếp theo bắt đầu, Sunny bị giật mình bởi một âm thanh bất ngờ. Nhìn lại, cậu thấy Cassie đã đánh rơi quai đỉnh lại, thứ đang lăn lóc và lăn trên bung tàu. Sunny không biết đã phải trải qua bao nhiêu vòng lặp trước khi nhận thức được sự tồn tại của vòng lặp đó. Tuy nhiên, cậu biết rằng khoảng 2 tháng đã trôi qua kể từ khi cậu nhận ra điều này. Đó là thời gian cần thiết để Cassie cùng cậu hiểu rõ sự thật. Đứng trên bung tàu Chainbreaker, Sunny chăm chú nhìn cô gái mù. Cậu cảm thấy một cảm giác lẫn lộn kỳ lạ. Ban đầu là sự nhẹ nhõm và biết ơn. Cậu vô cùng phấn khích khi nghĩ rằng mình có thể chia sẻ gánh nặng thoát khỏi Windflower với ai đó, đặc biệt là với một người thông minh và vững vàng như Cassie. Nhưng đồng thời, một nỗi bất an lặng lẽ len lỏi trong tim cậu. Chính xác thì làm sao cô ấy biết về vòng lặp này? Và vì sao? Đối với cậu, đó là vì xin of Solace. Sunny giữ im lặng vài giây, rồi bất ngờ tiến lên một bước và hỏi, giọng cậu đầy nghiêm trọng. Cậu cũng thấy hắn, đúng không? Thừa nhận đi, tôi biết là cậu có thấy. Cô gái mù hơi nghiêng đầu, khuôn mặt hiện lên biểu cảm bối rối. Thấy, ai, tôi không hiểu. Sunny ngập ngừng một lúc, cô ấy có đang nói thật không? Hay chỉ giả vờ như không biết gì về Shin of Solace? Nếu là vế sau, cậu phải công nhận tài diễn xuất của Cassie. Cô ấy sẽ là một kẻ nói dối tài giỏi hơn cậu từng nghĩ, nếu điều đó là sự thật. Nhưng tại sao cô ấy lại phải giấu giếm? Có lẽ để tránh cho cả hai khỏi sự bối rối. Ai mà biết được, Sunny cũng không muốn ai nghe thấy những điều mà con quỷ bên trong hắn thì thầm vào tai hắn mỗi ngày. Nếu là vậy, điều này sẽ giải thích cách Cassie biết về vòng lặp và lý do vì sao phải mất thêm thời gian để cô ấy nhận thức được nó. Cassie chỉ có thể nhận biết Scene of Solace khi sử dụng Ascended Ability của mình lên Sunny, và vì thế cô ấy ít bị ảnh hưởng bởi sự tác động của Wraith. Tuy nhiên, cũng không nhất thiết phải là cô ấy có thể thấy và nghe thấy hiện thân đáng ghét đó. Thực tế, có khả năng cao hơn là Cassie đang nói thật. Scene of Solace chỉ tồn tại trong tâm trí của Sunny, nên cô ấy khó có thể nhìn thấy hắn dù có chia sẻ giác quan của cậu. Cassie có thể chỉ đơn giản nhận thức được vòng lặp, nhiều khả năng cảm nhận số phận và những khải thị không ai sánh kịp của cô. Cô gái mù này luôn có khả năng cảm nhận và thấy những điều mà không ai trong số họ có thể, không loại trừ khả năng rằng cô sẽ dần học cách nhận thức sự xoắn vặn của thời gian trên Windflower. Cassie có thể thực sự bối rối với câu hỏi của cậu. Sunny đơn giản không biết. Cậu khẽ cau mày. Sinner Solace, con hồn má kiếm đi theo ta. Cậu không thấy hắn sao? Cassie im lặng nhìn cậu vài giây, rồi khẽ mỉm cười. Làm sao tôi có thể thấy hắn được? Tôi bị mù mà. Cô chỉ vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình, khiến Sunny hơi ho khan vì ngượng ngùng. Không, ý tôi không phải là như thế. Ý tôi là, à, quên đi, điều đó có thật sự quan trọng nếu Cassie có thể cảm nhận Sin of Solace hay không. Sunny sẽ thích hơn nếu cô ấy không thể. Nhưng nếu cô ấy có thể và sẵn sàng giả vờ không biết, cũng không sao cả. Cũng không phải là Cassie chưa từng giả vờ không biết nhiều thứ từ khi trở thành một Awakened. Aspect và Abilities của cô ấy không chỉ cho phép cô học những bí mật, mà còn buộc cô phải học chúng để tránh cho bản thân và những người sở hữu những bí mật đó khỏi sự xấu hổ. Có lẽ cô ấy đã im lặng về những điều đó. Ít nhất, đó là điều mà Sunny nghĩ. Cậu nhăn mặt, giữ im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười. Ừm, dù sao thì, cậu thực sự nhớ, chứ, đó là tim tốt đấy. Đúng vậy, nó thực sự là một tim tốt. Ban đầu, Sunny chỉ nghĩ đến trạng thái tinh thần của mình và cách chia sẻ gánh nặng với một người khác sẽ giúp giảm bớt sự mệt mỏi và cô đơn của cậu. Nhưng thực sự, lợi ích lớn hơn thế nhiều. Với 2 thành viên trong nhóm có thể mang kiến thức từ những vòng lặp trước vào các vòng lặp tiếp theo, phạm vi những gì họ có thể đạt được sẽ tăng gấp đôi. Tất cả những gì Sunny đã làm một mình sẽ được thực hiện nhanh hơn. Và những giải pháp mà cậu không dám thử sẽ không còn đáng sợ như trước nữa. Hơn thế nữa, Sunny và Cassie không cần phải theo đuổi tất cả các mục tiêu này cùng nhau. Họ có thể chia nhau ra và xử lý các nhiệm vụ khác nhau cùng lúc, từ đó đẩy nhanh toàn bộ quá trình thoát khỏi đây. Tất nhiên, cậu cần xem xét kế hoạch của mình một cách cẩn thận, có những việc mà Cassie có thể tự làm, và cũng có những việc mà cô ấy không thể thực hiện. Nếu không có sự giúp đỡ của cậu, cậu cũng sẽ phải dạy cho cô ấy tất cả những gì mình đã biết, dù cho cô gái mù đã nhận thức được vòng lặp. Vòng lặp hiện tại mới chỉ là vòng thứ hai của cô ấy, Sunny. Tuy nhiên, đã tích lũy kiến thức về Windflower qua hơn 60 vòng lặp, cô ấy cần phải hưởng lợi từ những nền tảng mà cậu đã xây dựng trước khi trở thành một đồng minh thực sự của cậu trong địa ngục không có thời gian này. Ừ, mình sẽ phải dạy cô ấy về hòn đảo và những sinh vật quái dị sống ở đây trước, Cassie. Trong khi đó, quay lại đối diện với màn xương, các đường nét mềm mại trên khuôn mặt thanh tú của cô khẽ xoắn lại, biểu lộ sự nghi ngờ và lo lắng. Ừm, tôi nhớ, nhưng nó có vẻ kỳ lạ, giống như một giấc mơ kỳ lạ. Cô cúi đầu xuống, còn Hollow Butterfly, các hang động, khu rừng tối, và Effie, tôi không thể tin rằng Effie lại. Ngay lúc đó, cả Cassie và Sunny đột nhiên bị cắt ngang, nhìn hai người, họ với vẻ mặt bối rối. Nephis nhíu mày, các cậu đang nói gì vậy? Cô cau mày, Cassie nhớ cái gì? Và tại sao việc nhớ lại lại quan trọng đến vậy? Hang động, rừng cây và bướm, ý các cậu là gì? Và Effie thì sao? Cả hai đều quay sang nhìn cô, ngạc nhiên. Sunny đột nhiên cảm thấy có lỗi, vì đã quên nhát trong sự hỗn loạn vừa rồi. Vậy là, mình sẽ phải giải thích lại tất cả. Mình đoán thí. Nhưng rồi, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ. Các câu hỏi đều được hướng về cả hai người. Vì vậy, khuyết điểm của cậu không ép buộc cậu phải trả lời. Nhìn xuống, Sunny vỗ vai Cassie và mỉm cười. Cậu lo phần này, đi, Cassie, tôi sẽ đi cứu Jack. Trước khi cô gái mù kịp đáp lời, cậu đã cưỡi nay mè và biến mất vào màn sương. Khi Sunny trở lại cùng Jack, Cassie đã giải thích tình hình cho Nephis tốt nhất có thể. Điều đó đã giúp cậu tiết kiệm một chút thời gian. Không phải là thời gian có ý nghĩa gì trong vòng lặp này. Hiện tại, mục tiêu của cậu là giúp Cassie nắm bắt kịp tình hình. Khi họ rời khỏi Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, và tiến về hướng vườn xương, Sandy bắt đầu mô tả chi tiết các hiểm họa của Windflower. Hoa gió, cho cô, Jet và Nephis cũng lắng nghe. Càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, còn Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, cũng có ở đây sao? Nghe câu hỏi trầm lắng của Jet, Sunny gật đầu. Cô ngập ngừng trong giây lát. Nhưng ai là Joel Tron? J.O. Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, chỉ biết về Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, vì họ đã gặp nhau. Cô không có khái niệm gì về Six Plagues, sáu tai họa, và không có lời giải thích nào về việc làm sao có thể tồn tại một phiên bản tha hóa của chính mình trên đảo này. Sunny giải thích một cách ngắn gọn, dù thực ra cậu cũng không biết nhiều hơn cô là bao. Chúng ta không biết làm sao họ tồn tại, hay tại sao những phiên bản tương lai của chính chúng ta được biết đến như Six Heroes of the History, sáu sứ giả của cửa sông, hay Six Plagues, sáu tai họa, và hai trong số họ có mặt ở đây, trên hòn đảo này, phiên bản tương lai của cô, và phiên bản tương lai của Effie. Cậu ngập ngừng một lát trước khi nói thêm, chúng ta cũng không biết hai người đó đã đến đây bằng cách nào, theo lý thuyết của tôi. Họ bị lưu đẩy đến Windflower để kiểm soát khuyết điểm của họ, nhưng đó chỉ là phỏng đoán, khuôn mặt của Jet vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Cô gật đầu trong im lặng và không nói gì về lời ám chỉ gián tiếp của cậu về khuyết điểm của mình. Ai mà thích nghe rằng lời nguyên cá nhân của mình lại khủng khiếp đến mức ngay cả Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, cũng chọn cách đầy ải phiên bản thao hoa của mình vào cảnh cô độc. Sunny thở dài nhẹ nhàng và tiếp tục giải thích cho Cassie. Cô gái mù lắng nghe chăm chú, dường như không gặp khó khăn trong việc tiếp thu lượng thông tin khổng lồ này. Thỉnh thoảng, cô hỏi những câu nhỏ, nhưng rất sắc bén, khi họ đến vườn xương và tìm thấy Hollow Butterfly, bướm rỗng, Sunny đã chia sẻ những mảnh ghép kiến thức quan trọng nhất. Trước khi họ bắt đầu chế tạo các cây giáo và lao, cậu vẽ một bản đồ sơ sài của hòn đảo trên mặt đất, Effie đang ở đây. Hiện tại, tôi chưa tìm ra cách nào để đến chỗ cô ấy và quay về Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, kịp thời. Cassie, Nephis

việc phải chết nhiều lần khi cố gắng đến chỗ cô ấy, đã đủ hành hạ rồi, mất mạng một cách vô ích chỉ vì tò mò không có vẻ là ý hay. Dù vậy, Cassie nói đúng, không phải Sunny chưa từng nghĩ đến việc thử vận may bằng cách tiến vào những khu vực nguy hiểm đó. Cậu biết mình cuối cùng sẽ phải tìm kiếm giải pháp ở những nơi đó, nhưng chỉ khi đã cạn kiệt mọi lựa chọn khác. Giờ thì lựa chọn của cậu đã cạn. Cassie vừa nhận thức được vòng lặp khi họ cần, nên cậu cho phép bản thân hy vọng trong vài giờ. Tuy nhiên, cô ấy giờ đang nhắc nhở cậu về thực tế nghiệt ngã. Ngay cả khi giờ đã có hai người nhớ về những vòng lặp trước, điều đó vẫn chưa đủ để giải quyết câu đố tàn nhẫn của Windflower. Dù đã học được rất nhiều, vẫn không có cách nào khả thi để đạt được mục tiêu của họ. Điều đó có nghĩa là họ phải mở rộng nỗ lực của mình đến những nơi nguy hiểm nhất trên hòn đảo địa ngục này. Và tòa tháp, đó là nơi nguy hiểm nhất trong tất cả. Sunny đã thử vào đó một lần, trong một trong những vòng lặp trước. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp bước qua cây cầu, cậu đã chết mà không nhận ra mình bị giết thế nào. Những bộ xương của các nightmare creatures kinh khủng và những sinh vật quái dị đứng bất động trên cầu càng khẳng định rằng pháo đài của Seeker, người tìm kiếm, là nơi tuyệt đối chết chóc, còn nguy hiểm hơn cả bến cảng ung tùm, ngôi đền kinh hoàng và vòng tròn kỳ bí của những cột obelisk. Để cậu lặng lẽ nhìn vào bản đồ, không thể nói rằng mình không tò mò muốn vào trong. Windflower quá đỗi bí ẩn. Sunny đã khám phá hòn đảo kinh hoàng này khoảng hai tháng rồi, và dù giờ đã quen thuộc với cảnh quan và những mối nguy hiểm, cậu vẫn không biết nhiều về lịch sử của nó. Người đã sống ở đây trước kia là ai? Seeker đó là ai? Người đó đã làm cách nào không chỉ để tồn tại trong vòng lặp, mà còn xây dựng tòa tháp, bến cảng, ngôi đền và các công trình khác? Hay khi đó, vòng xoáy chưa tồn tại, khi họ gọi Windflower là nhà? Nếu chưa, phải chăng Seeker là người tạo ra nó? Sunny biết, tất nhiên, rằng Windflower không phải lúc nào cũng bị giam cầm trong vòng lặp của thời gian. Nếu không, không thể nào giải thích được sự tồn tại của vườn xương, những bậc thang khắc trên vách đá và nhiều địa danh khác trên hòn đảo ác mộng này. Ngay cả dấu chân mà họ tìm thấy trên bãi cát trắng cũng có trước thời điểm bắt đầu của vòng lặp. Chúng trông như chỉ vừa được để lại cách đây vài giờ, nhưng thực ra người đã nhảy khỏi rìa hòn đảo phải đã làm vậy từ hàng thế kỷ trước. Sunny tự hỏi liệu đó có phải là dấu chân của Seeker bí ẩn hay không. Cậu cũng tự hỏi nếu vòng lặp thật sự do ai đó tạo ra thì nó cũng có thể bị phá hủy, đúng không? Nếu có một nơi mà cậu có thể tìm được câu trả lời cho ít nhất một vài câu hỏi này, thì đó chính là tháp của Seeker. Nhìn vào hình vẽ thô sơ của nó, và ngón tay Cassie đang chỉ vào đó, Sunny thở dài nặng nề và gật đầu. Được rồi, giờ khi không còn lựa chọn nào khác, chúng ta sẽ khám phá tòa tháp. Tòa tháp vẫn giống như trước, nhưng cũng có chút gì đó khác biệt. Lần này, Sunny và các thành viên trong nhóm bao gồm cả Efi tiếp cận nó từ phía bắc, Windflower cũng bị bao phủ trong bóng tối, không thể xuyên qua. Vì vậy cảnh tượng ngọn tháp cô độc nổi lên trên khu rừng càng thêm đáng ngại. Ánh sáng từ một trong những cửa sổ cao nhất của nó dường như còn sáng hơn. Chiều sáng hòn đảo kinh hoàng như một ngọn hải đăng. Seeker S Tower, bản thân nó không hẳn là đáng sợ, đó không phải là một công trình khổng lồ như Crimson Spire, tháp đỏ, hay ngôi tháp nhà lớn của Kingdom of Hope, vương quốc hy vọng. Kiến trúc của nó cũng không đặc biệt đe dọa. Thực ra, nó khá đẹp, tòa tháp xám đứng sừng sững trên vách đá đen cao, thoáng đãng và khắc khổ. Tuy nhiên, nó phát ra một cảm giác đe dọa tuyệt đối, kinh hoàng. Mỗi khi Sunny nhìn vào nó, cậu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Những sinh vật nightmare, creatures, khủng khiếp đông cứng, đứng trên cầu không giúp ích gì. Ngay lúc này, cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào chúng, với vẻ mặt tối sầm. Các thành viên trong nhóm cũng làm điều tương tự, khi họ nấp sau những cây thông. Đó là một Great Beast, dã thú vĩ đại, sáo, trong sự im lặng rùng rợn của khu rừng sương mù. Tiếng thì thầm của Efi nghe to như sấm. Sunny liếc nhìn cô và gật đầu trang trọng. Đúng vậy, là nó, một trong những sinh vật quái dị bị mắc kẹt trên cầu, là một con quái vật khổng lồ dường như được tạo thành từ toàn bộ cơ bắp cuộn, móng vuốt sắc nhọn và răng nanh kinh hoàng. Nó gần như không thể nhận thấy trong bóng tối của Fragment, nhưng ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên lớp da nhợt nhạt của nó, tạo nên một hình bóng mờ ảo. Effie nuốt khan, Kay không đùa chứ, phản ứng đó không làm Sunny ngạc nhiên, rốt cuộc, chỉ có kẻ ngốc mới không sợ một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, tôi muốn ăn nó quá, thật không công bằng, khi chỉ có cậu và công chúa mới được thưởng thức một con quái dị vĩ đại, thịt của con rùa đó chắc chắn phải ngon tuyệt vời, đúng không? Sunny bất động vài giây, rồi lắc đầu, thôi bỏ đi. Cậu sẽ không trả lời cho cô thợ săn ham ăn này, nhưng đáng tiếc, khuyết điểm của cậu buộc phải trả lời. Nghiến răng, Sunny, cố giữ im lặng, càng lâu càng tốt, rồi cuối cùng đáp một cách miễn cưỡng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.